Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nội tình, Trầm Vạn Toàn mắt sáng lên. Luyện Nhi, ý của ngươi là, Trầm Luyện ngẩng đầu, từ từ nói, biết rõ yêu quái có phải là hướng về phía chúng ta Trầm gia tới rất trọng yếu. Dư tỷ đã nói, thế giới này là do từng cái cường đại thế gia thống trị. Tuyết lĩnh thành cần phải cũng ở một cái nào đó thế gia trong địa bàn. Có thế gia bảo vệ, yêu quái liền không thể trắng trợn không kiêng dè tập kích người bình thường. Cái này cũng là tuyết lĩnh thành có thể kéo dài đến nay bảo đảm lớn nhất. Nhưng lần này, từ tuyết lĩnh thành tình hình phán đoán, yêu quái rõ ràng chính là ở đồ thành, quả thực vô pháp vô thiên. Nhưng không thấy có thế gia người ra tay chống đỡ. Quỷ dị hơn là, dư tỷ lại có thể sớm nhận được tin tức, biết yêu quái muốn tập kích tuyết lĩnh thành. Vậy này cũng chỉ mang ý nghĩa một chuyện, yêu quái dám to gan tập kích tuyết lĩnh thành, là thế gia bỏ mặc vì đó, mà bao quát Trầm gia ở bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều là bị thế gia bỏ qua quân cờ. Đồng thời, chuyện này ở một cái nào đó trong vòng là công khai bí mật. Trầm Vạn Toàn hít khí lạnh, hết sức ngạc nhiên. Trầm Luyện, xác định yêu quái không là hướng về phía Trầm gia tới. Cái kia Trầm gia lần này trốn thoát, khả năng liền như vậy tránh thoát một kiếp. Nếu không, Trầm gia còn sẽ bị cái khác yêu quái tập kích, không chết không thôi. Trầm Vạn Toàn lúc này mới chợt hiểu ra, ồ một tiếng, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng hơi định. Luyện Nhi, ngươi là Trầm gia trụ cột, Trầm gia tương lai nên đi nơi nào? Vi phụ muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Trầm Vạn Toàn bất giác đem ra chủ quyền bính rời giao cho Trầm Luyện trên tay. Tuyết lĩnh thành tạm thời không thể trở về. Chúng ta được chờ. Chờ cái gì? Chờ thế gia làm ra đáp lại. Yêu quái ở trên địa bàn của bọn hắn tùy ý làm bậy, giết nhiều như vậy người, coi như chỉ là vì vấn đề mặt mũi, bọn họ cũng nên bị bức phải ra sân. Trầm Luyện phi thường hiếu kỳ, thế ra người đến tột cùng là hình dáng gì? Sách sử ghi chép, cổ U 157 năm Đông, Bắc Địa Tuyết Lĩnh Thành bạo phát náo loạn, tử thương hơn ngàn người. Hoàng đế hạ chiếu trợ cấp, giao trách nhiệm quan viên địa phương nghiêm tra việc này, ngàn cái nhân mạng. Đôi câu vài lời, một vùng mà qua, tuyết lĩnh thành lòng người bàng hoàng, một mảnh kêu rên, có người cử ra thoát đi, càng nhiều người nhưng là đầy ngập cừu hận cùng lửa giận. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, huyện lệnh đại nhân thành hoảng sợ thành sợ, hết ngày dài lại đêm thâu, trong đèn thâu đêm, trong mấy ngày bắt lấy hung phạm hơn trăm người, giữa phố thị chúng. Chém đầu phố xá, lúc này mới lắng lại bách tính lửa giận. Chỉ có điều, này chút cái gọi là hung phạm, chỉ có số ít người là người mang tội giết người. Đa số là trộm vặt, sắc quỷ, nợ nần không trả lão lại. Còn có không nhà để về người lưu lạc. Uy Dương khách sạn bỗng nhiên đến rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Này chút giang hồ võ sư cùng bách tính bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Trên người mặc tập võ trang phục, giáp đao làm kiếm, ánh mắt hung ác, khí thế lăng nhân. Bọn họ cảnh tượng vội vã, ở Uy Dương khách sạn ăn uống no đủ sau, liền hướng về đồng nhất phương hướng mà đi. Rõ ràng là tuyết lĩnh thành, cũng có bộ phận võ lâm nhân sĩ tính khí nóng nảy. Trong một ngày, liền có ba nhóm người một lời không hợp ra tay đánh nhau. Đem khách sạn cái bàn đĩa bát đập bể không ít. Trầm Luyện nghe nói chuyện này sau, liền tới đến khách sạn Tiền Thính tìm cái bàn ngồi xuống. Chậm gì gì uống rượu thuốc. Buổi trưa thời gian, Khách nhân từ từ bắt đầu tăng lên. Rất nhanh mỗi cái bàn trước đều có khách. Không ngoài dự đoán, này chút người tất cả đều là võ lâm nhân sĩ. Nữ có nam có, nam phần nhiều là bắp thịt nhô lên. Nữ cũng là tư thế hiên ngang. Từng cái khí diễm quái đản, làm người liếc mắt. Trầm Luyện Khuynh nghe bọn họ nói chuyện, lờ mờ nghe được Nộ Côn Bang, Anh Hùng Lệnh, Tuyết Lĩnh Thành, ba cái chữ mấu chốt nhiều lần bị nhắc lên. Bất quá, này chút người nói đều là giang hồ tiếng lóng, có rất nhiều tiếng lóng, người bình thường căn bản nghe không hiểu. Trầm Luyện cũng chưa cùng những người giang hồ này sĩ từng qua lại, nghe được rơi vào trong sương mù. Một đầu sương mù nước, không biết bọn họ đang nói cái gì. Lúc này, lại đi tới hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, tướng mạo có 5-6 phần tương tự, đều là mặt trái xoan, vác lấy trường thương, hẳn là Long Phượng Thai huynh muội. Hai người nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có Trầm Luyện cái bàn này còn có chỗ chống đưa. Liền đi tới, huynh đài, có thể hay không mượn cái ngồi? Hai vị xin cứ tự nhiên. Hai người sau khi ngồi xuống, điểm ba món một canh. Ở bọn họ chờ đợi mang món ăn thời khắc, Trầm Luyện ngã lượng bát rượu đưa tới, chắp tay cười nói, tương phùng tức là duyên, tại hạ Trầm Luyện mới ra đời, xin hỏi hai vị, các ngươi cũng là đi Tuyết Lĩnh Thành sao? Chính là, nha, ta gọi Trương Thân, đây là ta muội muội Trương Dĩnh. Gặp Trầm huynh, mặt trái xoan người trẻ tuổi có chút ngại ngùng, cũng là chắp tay nở nụ cười khách khí. Da rẻ có chút xanh đen, Trương Dĩnh có mấy phần xinh đẹp, vóc người cũng hết sức có đoán. Nàng trên dưới quan sát vài lần Trầm Luyện, phát hiện hắn da mỏng thịt mềm, so với nàng trắng hơn nhiều, rõ ràng là cái công tử ca, căn bản không giống như là tập võ. Không khỏi cau mày nói, còn chưa thỉnh giáo Trầm huynh sư thừa nơi nào? Trầm Luyện cười cười, ta là tùy tùng trong nhà tùy tùng học chút gia lông công phu, cũng không sư thừa, để hai vị cười chê rồi, ha ha. Trương Dĩnh cùng Trương Thân không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Trương Dĩnh nghĩ đến nghĩ, không nhịn được khuyên nhủ, Trầm huynh, lần này đi Tuyết Lĩnh Thành, chính là vì hưởng ứng Nộ Côn Bang Anh Hùng Lệnh hiệu triệu, tập kết Bắc Địa anh hùng hào kiệt, đồng thời thảo phạt Hắc Phong Lĩnh yêu quái, hung hiểm khó lường, không phải đùa giỡn, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi tốt nhất không nên sàm cùng. Trầm Luyện vội hỏi, ta biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, chính là muốn đi mở rộng tầm mắt mà thôi. Chứng kiến quần hùng phong thái, Trương Dĩnh lườm một cái, vừa muốn nói cái gì, hầu bàn bưng cơm nước đến, Trương thị huynh muội tựa hồ đã cực đói, không để ý nữa thải Trầm Luyện, miệng lớn bắt đầu ăn. Trầm Luyện chờ trong chốc lát mới mở miệng nói, tiểu đệ sơ nhập giang hồ, ngu dốt quá nghe, rất nhiều chuyện tỉnh tỉnh mê mê, hai vị có thể hay không theo ta nói một chút lần này thảo phạt Hắc Phong Lĩnh đầu đuôi câu chuyện, để tiểu đệ được thêm kiến thức. Trương Thân vừa ăn vừa nói, Hắc Phong Lĩnh yêu quái ở Tuyết Lĩnh Thành đồ hại sinh linh, hàng yêu trừ ma, việc nghĩa chẳng từ. Trầm Luyện kinh ngạc nói, tại sao trước đây chưa từng xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy? Trương Dĩnh thở dài, nói, việc này nói về đến phi thường phức tạp, không phải nhất thời chốc lát có thể nói rõ. Hơn nữa chúng ta cũng không hiểu rõ trong đó nội tình. Đúng lúc này, bên cạnh trên bàn một người trung niên chậm rãi xoay người lại. Này người tay cầm thiết phiến, giữ lại râu cá chê, thân thể có chút gầy, lộ ra vóc người đặc biệt thon dài, còn khoác màu trắng áo khoác ngoài, theo gió phiêu lãng, Ba vị, ta ngược lại thật ra nghe kể một ít nội tình. Các ngươi có hứng thú nghe một chút sao? Trương Thần ánh mắt ở trung niên nhân thiết phiến trên nhanh hạ. Vẻ mặt biến đổi, chắp tay nói. Xin hỏi tiền bối, nhưng là thiết phiến Lý Nho Phong, chính là Lý Mỗ. Người trung niên cười cợt. Các ngươi là Kim Thương Vương truyền nhân. Trương Thân càng cung kính, trả lời, sư tôn chính là Kim Thương Vương thứ 9 đời truyền nhân Bạch Kinh Hồng. Lý Nho Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, muốn nói chuyện này nội tình, được từ thế gia cùng yêu ma nói tới. Bắc địa trong thế gia, cường đại nhất một cái chính là Lâm gia, thống lĩnh những thế gia khác, kinh sợ tứ phương yêu ma. Mấy tháng trước, Lâm gia một cái ngoại tộc con cháu, sát hại Hắc Phong lĩnh lão yêu vương một cái chắt trai, chọc giận lão yêu vương trả thù, liền diệt Tuyết lĩnh thành Chu gia, cũng truy sát tên đó Lâm gia ngoại tộc con cháu. Chu gia diệt môn sau, Lâm gia lại không có làm ra bất kỳ cái gì phản kích. Này để Hắc Phong lĩnh cái kia chút yêu quái phát hiện đến dị thường. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lâm gia đang mưu đồ một việc lớn, không rảnh bận tâm chúng nó. Liền Hắc Phong lĩnh cái kia chút yêu quái nhân cơ hội áp chế cưỡng bức Lâm gia. Hoặc là giao ra sát hại lão yêu vương chắt trai Lâm gia ngoại tộc con cháu. Hoặc là làm ra cái khác bồi thường. Cuối cùng khiến cho Lâm gia thỏa hiệp. Cho phép chúng nó ở Tuyết lĩnh thành tùy ý tàn sát 3 ngày. Két két. Nghe đến chỗ này, Trầm Luyện đôi đũa trong tay đột nhiên gãy đoạn. Lý Nho Phong sâu sắc mà liếc nhìn Trầm Luyện. Nói, tiểu huynh đệ. Ngươi có phải là có người thân ở Tuyết lĩnh thành ngộ hại? Trầm Luyện trong lòng phẫn nộ, lạnh giọng nói, Tuyết lĩnh thành ngàn cái nhân mạng, dĩ nhiên không kịp Lâm gia một cái ngoại tộc con cháu. Lý Nho Phong nhẹ nhàng thở dài, nói, con em thế gia mệnh, dù cho chỉ là một ngoại tộc con cháu, cũng so với hoàng tộc còn muốn cao quý. Ngươi nói xem. Trầm Luyện trầm ngâm không nói. Hết chương.